Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, người chính là thế giới chúa tể. Dưới núi, sinh mệnh chi cầu dần ngừng lại nhấp nhô, Trần Vũ thao túng plasma động cơ, từ không trung hạ xuống, mở ra cửa vào, sền sệt bôi trơn dịch dâng trào. Đem người trẻ tuổi vọt ra. Ha, ha, người trẻ tuổi ghé vào đất tuyết bên trong từng ngụm thở dốc. Cái trán còn lưu lại sống sót sau tai nạn mồ hôi lạnh. Qua, đã nghiền, thế nào? Trần Vũ giơ lên sinh mệnh chi cầu. Trống không hình cầu bên trong bôi trơn dịch. Sau đó nhìn về phía người trẻ tuổi hỏi. Chơi vui sao? Chơi vui, chơi thật vui. Lảo đảo bò dậy, người trẻ tuổi quay đầu mắt nhìn đỉnh núi, lại nhìn một chút trong suốt đại cầu, thở dốc nói, cùng thật ngã xuống sườn núi đồng dạng, trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Vậy ngươi xem lấy ống kính, miêu tả một chút ngươi thể nghiệm, ống kính ở chỗ nào? Trần Vũ ngón tay phía trước, ngay tại kia, trong suốt, nói là được rồi, a, nha. Người trẻ tuổi bình phục tốt khí tức của mình cùng cảm xúc. Mắt nhìn phía trước, duỗi ra một ngón tay. Ta chỉ nói câu nào. Áp, người mẹ nó liền là thế giới chúa tể. 6666. Cái này ấy mông ngựa công phu. Áp, người chính là thế giới chúa tể. Áp, người là thế giới chúa tể. Ta có thể hô 1000 lần. Có thể để cho ta đi vào chơi một chút sao? Ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn. Ha ha ha, Trần Vũ bị nâng cực kỳ dễ chịu, nhịn không được cười ra tiếng, đưa tay vỗ vỗ người tuổi trẻ bả vai. Các ngươi những này người xem, liền là thế giới của ta. Nghe vậy, người trẻ tuổi cảm xúc kích động muốn khóc, nhưng vẫn là cắn đầu lưỡi nhịn được. Giang hai cánh tay, áp. Ta có thể ôm ngươi một cái sao? Đương nhiên có thể. Trần Vũ cũng giang hai cánh tay. Cùng đối phương ôm lấy. Tốt. Về núi đỉnh đi. Ngươi bưng lấy cầu. Được. Ôm lấy người trẻ tuổi. Trần Vũ phát động động cơ đằng không mà lên. Hướng phía đỉnh núi bay đi. À à à. Tại người trẻ tuổi hưng phấn hô to bên trong. Hai người bay đến đỉnh núi. Hạ xuống mặt đất. Trần Vũ tiếp nhận trong tay đối phương sinh mệnh chi cầu. Tại truyền tống môn trước một phen thao tác. Nói tiếp, ngươi có thể đi về. Hy vọng hôm nay ngươi chơi vui vẻ. Vui vẻ, hôm nay là đời ta vui vẻ nhất một ngày. Người trẻ tuổi lưu luyến không rời đi đến cổng vòm trên. Bình đài, nhìn qua phía sau cửa sân bóng rổ. Cùng trong sân bóng rổ rất nhiều bằng hữu. Nói câu nói sau cùng, áp, ngươi chính là thế giới chúa tể. Dứt lời, hắn đạp vào trong cửa, xuyên qua không gian cùng không gian kết nối điểm, về tới sân bóng rổ, bị tất cả các đồng bạn cùng nhau tiến lên. Nghiêu bước, vương nữ nhân ngươi cũng dám xuống tay. Chơi vui sao? Từ dưới núi ngã xuống đâm không kích thích. Tào mẹ nó, thật hâm mộ ngươi, lão đại. Về sau ngươi chính là của ta chúa tể. Nghe phía sau cửa truyền đến thanh xuân lời nói. Trần Vũ chưa phát giác lộ ra cái phát ra từ nội tâm tiếu dung. Chỉ bất quá có mũ giáp cách xa nhau. Không ai có thể trông thấy. Cắt đứt không gian kết nối. Hắn quay đầu nhìn về phía mưa đạn tổ tình lữ. Hỏi, các ngươi muốn làm sao chơi? Đi nơi nào? Tình lữ nhìn nhau. Nữ thanh niên nhấc tay nói, chúng ta muốn đi Everest, từ nơi đó lăn xuống tới, có thể chịu được sao? Trần Vũ thiện ý nhắc nhở, Everest hơn 8000 mét, mặc dù dãy núi cùng sơn phong ở giữa cũng không cao như vậy. Nhưng lăn xuống đến cũng sẽ không thấp hơn 5 phút, lâu dài quá độ kích động trái tim không cách nào phụ tải. Ta không quan hệ, nữ thanh niên vỗ. Ngực một cái, hai ta thân thể đều lần bổng, trái tim rất tốt, nhưng bạn trai ta lá gan tương đối nhỏ. Nói, Nàng quay đầu nhìn một nửa khác, nói, "Uy, ngươi được không?" "Phi, không được." Nam thanh niên diện mục dữ tợn, nam nhân sao có thể nói không được. "Vậy cũng tốt, chúng ta, cho nên ta muốn làm nữ nhân." Nam thanh niên nói bổ sung. Nữ thanh niên, ngoặc kép chấm hỏi, Trần Vũ, ngoặc kép chấm hỏi, Phượng Hoàng Sơn đỉnh núi, lập tức lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh, liền ngay cả năm cái trực tiếp trong phòng mưa đạn, đều trong nháy mắt trở nên thưa thớt. Nam thanh niên nhìn về phía Trần Vũ, lần nữa so cái tâm, dẫn chương trình, yêu ơi, ngoặc kép chấm chấm, mẹ nó, Trần Vũ nổi giận, giống vồ con gà con đồng dạng nắm lên nam thanh niên. Đem hắn chọc dẫn bóng bên trong, đi Everest, liền từ Everest rơi xuống. Đại muội giấy, tiến đến, đúng vậy, nữ thanh niên hưng phấn lên, nhanh chóng nắm chặt cầu bên trong, ôm lấy muốn hướng trốn đi bạn trai. Tiểu ca ca, có thể ném đi, đi, Everest khí áp rất thấp, nhưng là hình cầu nội khí ép ổn định. Chỉ cần không ở chính giữa đồ mở ra cửa vào liền sẽ không gặp nguy hiểm. Đóng gấp cửa vào, Trần Vũ đem truyền tống môn không gian kết nối điểm định tại Everest. Lập tức gõ gõ hình cầu. Muội, dùng điện thoại di động của ngươi mở ra trực tiếp phần mềm cùng ta video. Ta đem nội bộ hình tượng cũng phát ra tại trực tiếp thời gian. Được rồi, nữ thanh niên rất sung. Sướng gật đầu, lấy điện thoại di động ra, đang trêu chọc cá bình đài, siêu thời không bình chắc, trực tiếp trong phòng gửi đi ngay cả mạch. Xin, một giây sau, hơn 90 vạn người xem màn hình hình tượng lập tức chia hai nửa. Bên trái là HD cầu bên ngoài trực tiếp, bên phải là hơi có mơ hồ cầu bên trong trực tiếp. Sau đó người đem mạng lưới đi vào CSKPC 111 điểm nóng bên trên. Trần Vũ thật nhanh tại trên đồng hồ thao tác, bằng không đợi sẽ tới Everest không có internet, người video liền sẽ bị chặt đứt. Tiểu ca ca tiến vào, cực kỳ tốt, thả tay xuống đồng hồ. Trần Vũ giơ lên sinh mệnh chi cầu, nhắm ngay truyền tống môn sau Everest dùng sức quăng ra. Cút cầu, a nha, tại nam thanh niên kinh gào cùng nữ thanh niên gieo hò bên trong. Hình cầu xuyên qua cổng vòm, từ độ cao so với mặt biển hơn 8.800m Everest rơi thẳng xuống. Ẩn hình camera tại Trần Vũ thao tác bên trong, nhanh chóng đuổi theo, đem ống kính chăm chú tập trung lăn xuống hình cầu. Để trước màn hình người xem lần đầu nhìn thấy cầu bên trong cầu bên ngoài hai tổ hình tượng. Đông, đông, sinh mệnh chi cầu hung mãnh đụng vào từng khối nhô ra nham thạch. Những này nham thạch có bằng phẳng, có sắc bén, cho dù là trước màn hình khán giả đều cảm giác mồ hôi lạnh ứa ra. Càng đừng đề cập cầu bên trong thân lâm kỳ cảnh hai người. A, cứu, cứu mạng a. Ha ha a, trọng lực tăng tốc độ, để hình cầu nhấp nhô tốc độ càng lúc càng nhanh, bốc lên bôi trơn dịch bên trong, tình lữ đung đưa trái phải, trên dưới sóc này, tại sinh tử cực hạn trong kích thích, yết hầu cũng phải gọi câm, đông, lại là một lần lĩnh hai người đằng không mà lên va chạm. Nam thanh niên rốt cục nhịn không được ôm chặt một bên khác. Gào khóc, a, ngọa tàu a, nữ thanh niên kích động sắc mặt đỏ lên, quay đầu liền dùng sức hôn lên bạn trai ngoài miệng. Ngô, ngô ngô, ta ngày ni MMP, trong tay cơm không thơm, tiếng cười bỗng nhiên ngừng, cười cười nước mắt liền chảy ra, ta mẹ nó liền biết, nam nữ tiến một cái cầu liền không có chuyện tốt. Bây giờ nhìn cái khoa học kỹ thuật bình chắc trực tiếp cũng có thể bị ngược. Không chỗ có thể trốn. M, rốt cuộc minh bạch dẫn chương trình tại sao muốn mở hai cái hình tượng. Ngoạt tao, vào tay túm y phục. Đây chính là hơn 100 vạn người đang nhìn a. Bọn hắn cũng dám đến. Hơn 100 vạn người quan sát. Mới kích thích hơn a. ta hoài nghi các ngươi đang lái xe. Sao? Có thể hay không lưu cái rãnh để cho ta nôn? Cách xa nhau mấy ngàn cây số Phượng Hoàng Sơn Đỉnh, Tiểu Đào Hồng thông qua lão nhân smartphone thấy cảnh này, hai mắt lập tức sáng lên, nhìn về phía Trần Vũ, liếm môi một cái. Trần Vũ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN